Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả: Trừng Hệ. Chương 641, thứ 638 chương. Mắt lạnh cay nghiệt quát khẽ nổ vang lúc, một đạo nhưng sợ trắng bạc trưởng ấn hướng phía Thánh Tôn đắp áp mà đi. Mang theo xé rách tất cả lực lượng, như một thiên võng bình thường, đem Thánh Tôn toàn bộ bọc trong đó. Thánh Tôn nhìn đỉnh đầu đáp áp xuống như một thiên võng bình thường trắng bạc trưởng ấn. Mâu quang một lệ, toàn thân huyền lực tăng vọt, song trưởng ngút trời mà lên đánh ra, một đạo màu bạc cường quang ầm ầm tùy ý xông thẳng kia đạo trưởng ấn. Toàn bộ thiên địa đều ở đây hai đạo lực lượng va chạm lúc hung hăng run lên. Từ xa nhìn lại, vô số hôi sa cơn lốc trong, một đạo ngút trời huyền lực như gió xoáy bình thường thẳng vọt lên. Mà lên không một đạo lan tràn nửa bên thiên thật lớn trưởng ấn đắp áp xuống. Ở vô số xé rách bàn cơn lốc trong phân đình chống lại. Quý quân Nguyệt một trưởng tiền chống, nguyên lực ùn ùn không ngừng chuyển vận ra. Thấy Thánh Tôn cùng nàng lực lượng chống lại, đáy mắt sát phạt khí tùy ý lên. Trong đó hỗn loạn một mạt nhưng sợ cuồng nhiệt, tay phải đúng lúc này động, trong tay trường thứ hơi cuốn, hình như có một cỗ kình lực lưu truyền, theo màu bạc nguyên lực rót vào, kia toàn thân hắc tử trường thứ mạ thượng một tầng ngân mang. Vô số hắc tử tia chớp bùm bùm nổ vang liên tiếp thành một đạo hắc tử cực quang điện lưu sông thẳng. Chân trời, quý quân Nguyệt giơ tay lên quét ngang ra. Kia liên tiếp trường thứ trên không trung trong nháy mắt hóa thành roi dài. Theo tiên thân bay múa gào thét ra, trên không trung vẽ ra một đạo nhưng sợ điện lưu cực quang. Nhanh như tia chớp hướng phía Thánh Tôn ầm ầm rơi xuống. Thánh Tôn không nghĩ đến lúc này quý quân Nguyệt lại còn có thể phân ra lực lượng tiến hành lần thứ hai công kích, hơn nữa công kích này lực lượng quả thực chấn nhân tâm hồn. Theo kia quang ảnh rơi xuống, bầu trời càng là hiện lên âm u mây đen, cuồn cuộn khởi hắc ám chiều lãng, sét giật sấm gầm chuyển biến tốt tựa toàn bộ thế giới đều phải vặn vẹo vỡ tan. Thánh Tôn toàn thân huyền lực lớn trướng, trong nháy mắt phân ra mấy phân thân giơ kiếm hướng phía kia tiên ảnh dựng thẳng tiệm mà đi. Bùm bùm nổ vang nhiều tiếng rung trời động, bốn đạo lực lượng tương hỗ chống lại. Cái loại đó đem hết toàn lực không tiếc tất cả hủy diệt. Nhượng Thánh Tôn và quý quân Nguyệt song phương trên mặt đô rút đi huyết sắc, chậm rãi trở nên tái nhợt. Quý quân Nguyệt trong tay cửu hoàng mực quyên kiếm đã ở Thánh Tôn phân ra phân thân lúc, biến ảo ra sổ đem đồng dạng cửu hoàng mực quyên kiếm phân thân, tự động hướng phía những thứ ấy Thánh Tôn phân thân công kích mà đi. Liền hình như có ý thức của mình bình thường. Phân thân hòa phân thân vũ khí ở kịch liệt tranh đấu. Mà thực thể quý quân Nguyệt và Thánh Tôn lại ở lực lượng tương bác. Quý quân Nguyệt trong cơ thể nguyên lực trong nháy mắt tăng vọt. Nhượng kia đạo đáp áp trưởng ấn trong nháy mắt phát ra mãnh liệt gai mắt quang mang. Thánh Tôn đã ở quý quân Nguyệt phát lực thời gian. Toàn thân huyền lực tăng vọt, tản mát ra gai mắt ánh bạc. Kia cùng trưởng ấn đối trì chùm tia sáng chớp mắt kịch liệt tuôn ra ra bàng bạc lực lượng. Thử thử thử, trong không khí tản mát ra vô số bính bính thử liệt thanh âm. Cái loại đó điện quang hòa thạch bùm bùm nổ vang mang ra chính là nhiều hơn xé rách bàn hủy diệt. Khí lãng, hai đối trì trưởng ấn hòa chùm tia sáng ở kịch liệt chống lại hậu. Đột nhiên vỡ vụn nổ tung. Ùng ùng một tiếng vang thật lớn trong nháy mắt lan tràn toàn bộ thượng cổ thiên tận. Cái loại đó cuồng nộ chấn vang sợ đến thượng cổ thiên tận các đại lộ mọi người sắc mặt tái nhợt. Quý quân Nguyệt và Thánh Tôn cũng này cỗ lực lượng rằng co nổ hậu nhau nhau nhận được mãnh liệt. Bắn ngược, phân biệt hướng phía hai phương hướng đánh bay ra ngoài. Hai đạo thanh âm tự hai hướng ngược lại bay khỏi vài trăm thước hậu mới kham kham nhếch nhác dừng. Lại, quý quân Nguyệt thân ảnh trên không trung vút lên trời cao một phiên. Lảo đảo mấy chục bộ mới kham kham ổn định thân hình. Đứng lặng ở không trung sắc mặt tái nhợt, đỏ sẫm máu phẳng tựa lao nhanh dòng suối bình thường theo khóe miệng của nàng không ngừng tràn ra. Vượng nhiễm màu tím áo bào, khai ra từng đạo ám sắc huyết hoa. Quý quân Nguyệt lau đi khóe môi vết máu, nhẹ khụ khụ, lại là một cỗ đỏ sẫm theo khóe miệng chảy ra. Xa xa vẫn quan chiến Tần Lan Tuyết ở Quý Quân Nguyệt động thủ thời gian liền chặt đứt tương hỗ giữa liên hệ, cho nên Quý Quân Nguyệt bị thương hắn chỉ cảm thấy ngực hơi co rút đau đớn. Cũng chưa xong toàn cảm động lây, nhìn xa xa Quý Quân Nguyệt đứng lặng không chung thân ảnh. Hắn biết nàng bị thương không nhẹ, nhưng lúc này nói cái gì cũng không nói, càng không có đi quấy rầy thuộc về của nàng chiến trường. Đau lòng, giết chóc, điên cuồng, đằng đằng tất cả tình tự đều bị hắn dùng cực hạn biến thái bình tĩnh vùi lấp. Chỉ là một đôi tròng mắt nháy mắt không nháy mắt nhìn kia mặt thân ảnh. Tùy ý xung quanh vật đổi sao rời, cuồng phong khí lãng lao nhanh cuồng kiêu. Trong mắt của hắn, đôi chỉ có một nàng, vô luận sinh tử, bọn họ đâu cùng một chỗ. Cho nên, hắn sẽ thả nhâm Quý Quân Nguyệt thích nàng sở chuyện thích. Nói thí dụ như trận này nhiệt huyết chém giết, thánh tôn đồng dạng trên không trung lảo đảo mấy chục bộ mới đứng vững thân hình. Đứng lại trên không trung lúc, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, rơi phía dưới đại địa, nhìn đối diện cùng mình xa xa tương đối nữ tử. Thánh tôn sắc mặt tái nhợt xanh đen, nhưng trong lòng bốc lên khởi một mặt sóng to gió lớn. Lực lượng thật là cường đại, hảo thuần toái kỳ dị lực lượng. Ngươi là ai? Sở tu luyện lại là vật gì? Này căn bản không phải huyền lực. Một mặt khác, nguyên bản chính đại kịch liệt đã nghiền nhân hoàng và mộ dung hưu Mỹ cũng không biết lúc nào ngừng. Tay, đứng ở cách đó không xa thân mật nhìn hai người tranh đấu. Lúc này nghe thấy thánh tôn lời, nhân hoàng cũng hiếu kỳ không ngớt lòng tràn đầy kinh ngạc lên tiếng nói. Đúng vậy tiểu cô nương, ngươi đây là cái gì lực lượng? Cư nhiên cường đại như thế, trên người của ngươi cũng không có loài thú hơi thở, hẳn là nhân loại, nhưng ngươi khung xương cũng là trẻ tuổi, còn nhỏ tuổi cư nhiên tu vi như thế, ngươi nên không phải là tu luyện cái gì âm tà công pháp đi. Để lời nói với người xa lạ lạp lạp lạp, sáng sớm ngày mai tiếp tục tương đương.